Chồng tôi là đại ca giang hồ nguy hiểm. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lập tức đi qua Lê Tiêu. Lê Tiêu đang ôm đứa nhỏ trong lòng đút sữa. Hình ảnh hai cha con trong khung cảnh năm tháng yên bình. Thật ra bây giờ Giang Nhu rất cấp bách. Đứa nhỏ cứ uống sữa bột cũng không tốt. Hơn nữa sữa bột bây giờ không có tỉ mỉ như sữa bột đời sau. Sẽ phân chia dựa theo độ tuổi của trẻ. Sữa bột lúc này chỉ có 3 loại trẻ con: thanh thiếu niên và trung lão niên. Lúc trước khi Giang Nhu mua cũng đề phòng sữa không đủ tăng thêm một chút. Nhưng không nghĩ tới bữa nào cùng uống. Nhưng sức khỏe của Nguyên Thân không tốt. Dù cho Giang Nhu đã dưỡng một khoảng thời gian, nhưng rốt cuộc là kém ở gốc. Thai phụ ở giường đầu tiên nói sau khi cô ấy sinh vẫn có sữa. Giống như chị dâu cô lúc trước, chỉ có Giang Nhu một chút sữa cũng không có. Vì thế chỉ có thể bảo Lê Tiêu nấu món ăn kích thích sữa nhiều một chút. Chu Kiến vừa tới gần, Lê Tiêu đã ngửi thấy mùi cá trên người anh ta. Có chút ghét, bỏ nhíu mày, tránh xa một chút, đừng xông hôi con gái anh. Nói xong còn nghiêng người mình qua bên cạnh. Chu Kiến ra mặt dày, bị anh nói như vậy cũng không cảm thấy xấu hổ. Nhưng quả thật không tiếp tục tiến tới phía trước nữa. Chỉ duỗi dài cổ nhìn vào trong lòng anh, nhìn thấy đứa nhỏ trong tã lót ngoan ngoãn uống sữa, mê tít mắt, hâm mộ nói, ngoan quá, cũng rất nhỏ, nhưng thật đáng yêu. Lê Tiêu nghe xong, nhịn không được khóe miệng nhếch lên, anh cũng cảm thấy con gái mình đáng yêu. Ngược lại Giang Nhu ở bên cạnh cười, cậu đừng nghe anh ấy, An An rất ngoan, cậu đến gần một chút xem. Sẽ không xông hôi con bé đâu. Chu Kiến nghe vậy vui vẻ trong lòng. Ngược lại anh ta không thèm để ý đại ca nói gì. Anh ta chỉ để ý chị dâu ghét bỏ anh ta. Nhưng vẫn cười hì hì lắc đầu. Trên người tôi có hơi hôi. Sau đó hỏi Giang Nhu. Cục cưng tên An An à? Hay quá. Bây giờ ấn tượng của Câu Kiến với Giang Nhu rất tốt. Cảm thấy anh của anh ta có thể lấy được cô quả thực chính là gặp may mắn lớn. Không cần suy nghĩ nói. Vẫn là chị dâu có văn hóa. Lấy tên cũng vừa hay vừa độc đáo. Đừng nghe anh tôi. Tên con Vương Đào do anh ấy nghĩ ra. Tên Vương Đại Trí. Nghe giống như người hơn 30 tuổi. Cũng không hay chút nào. Khóe miệng Giang Nhu kéo lên. Cũng không biết vì sao Vương Đào để anh đặt. Rốt cuộc nghĩ mãi không ra. Trên mặt Chu Kiến còn có chút thẹn thùng. Chị dâu, sau này tôi có đứa nhỏ, chị cũng nghĩ một cái tên giúp tôi đi. Anh ta thật lòng cảm thấy tên này hay. Anh ta dám đánh cược, tìm khắp cả thị trấn cũng không tìm ra người nào trùng tên. Giang Nhu đồng ý ngay táp lự. Được thôi, không nhịn được hỏi tình hình cụ thể của anh ta. Lê Tiêu chỉ nói đối phương là nữ, hỏi anh cái khác cũng không biết gì cả. Chu Kiến cũng không giấu giếm, nói thẳng chuyện mình ra. Nhà cô ấy nghèo, phía trên có anh trai, trước kia từng gả một lần, nhưng kết hôn không đến một năm chồng bị xe đờ, em mờ chết. Mẹ chồng và em chồng vì khoản bồi thường đó mà đuổi cô ấy về nhà mẹ đẻ. Bây giờ cô ấy đi theo anh cô ấy thu gom hàng tre nứa ở nông thôn. Cha mẹ cô ấy thì không rõ lắm. Nhưng anh trai chị dâu cô ấy là người phúc hậu. Đúng rồi, cô ấy còn có một đứa con 3 tuổi. Nói xong dừng một chút. Lại nói, anh cô ấy nói với tôi. Nếu hai chúng tôi bên nhau, đứa nhỏ đó để anh ta nuôi. Nhưng tôi nghĩ, nếu tôi cưới người ta, đứa nhỏ đó cũng gọi tôi một tiếng cha. Dù sao chỉ là thêm một miếng cơm cũng không có gì. Chị dâu chị nói thử xem. Trước kia anh ta không nghĩ tới kết hôn, cảm thấy chỉ cần nuôi no mẹ và bản thân, hết thảy cũng không cần quan tâm. Cưới vợ để làm gì? Giống vợ Vương Đào, chỗ nào cũng tính toán chi ly. Đào rỗng trong nhà lấp đầy bụng nhà mẹ đẻ. Còn có bạn gái Chu Cường, tính tình khó chịu giống như tổ tông, còn có thể sống chung sao? cũng là anh ta nhìn thấy đại ca sống càng ngày càng tốt. Trong lòng mới có suy nghĩ khác, trước kia đại ca còn không bằng anh ta, ít nhất quần áo không cần tự mình giặt, cơm không cần tự mình nấu, nào giống như hiện tại, trên người anh mặc quần áo mới sạch sẽ, mỗi bữa đều có thịt ăn. Chị dâu không chỉ không hung dữ, còn hỏi han ân cần thương yêu người ta. Hiện giờ, hai người lại sinh đứa nhỏ, anh ta rất hâm mộ trong lòng. Cách chương.